Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, đệ 200 người cần thiết bái ta làm thầy. Dùng một nén hương thời gian, Lâm Vân Tịch mới đem chúng nó toàn bộ nhớ kỹ, hô. Lâm Vân Tịch thở ra một hơi, cảm giác trong lòng đè nặng một cục đá giống nhau, này trong sơn động hương vị cũng thật không dễ. Ngửi, trên mặt đất có rất nhiều thối giữa lá cây cùng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tản mát ra từng luồng mùi mốc, làm nàng có chút tức ngực khó thở, nàng lại khắp nơi nhìn chung quanh một vòng. Cũng không có cái gì nhưng dùng đồ vật, duy nhất chỗ hữu dụng đó là trên vách tường ngũ linh pháp quyết. Lâm Vân Tịch bắt lấy ngọc linh thạch, hướng sơn động bên ngoài đi đến, phải đi sao? Lâm Vân Tịch phía sau truyền đến một tiếng cổ xưa mà lại lâu dài nữ tử thanh âm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đứng ở tại chỗ, ra đầu tô tô từ đầu ma đến chân, ai? Nữ tử yêu thương thở dài một hơi, lâu dài quanh quẩn ở trong thạch động, Lâm Vân Tịch nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Cử cao khắp nơi nhìn nhìn, kỳ quái, trừ bỏ bốn phía vách đá, cái gì đều không có a. Ngươi là ai? Lâm Vân Tịch nói chuyện đều trở nên không nhanh nhẹn, tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều. Không phải là gặp được quỷ đi. Ha ha, ta là ai? Nữ tử cười cười, thanh âm thực thanh thúy, mang theo một mặt nhàn nhạt yêu thương, tiền bối. Vân Tịch vô tình mạo phạm tiền bối, chỉ là rớt xuống dưới vực sâu sau, trong lúc vô ý sấm đến nơi đây, quấy dày chỗ, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Lâm Vân Tịch cung cung kính kính cúc một cung, ngươi trên tay chính là linh phách giới. Nữ tử trong thanh âm mang theo vài phần mấy kích động, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nắm trên tay linh phách giới, nàng như thế nào sẽ biết đây là linh phách giới, này nhẫn tựa hồ sớm đã bị ly lịch sử sông dài che. Giấu, nàng đọc nhiều sách vở, thật vất vả tìm được rồi một tia manh mối. Cũng chỉ đã biết này nhẫn gọi là linh phách giới, đến nỗi nó đến từ cái gì địa phương, thư chung cũng không có nói đến, chỉ là đơn giản miêu tả một chút nhẫn lực lượng cùng tác dụng. Hơn nữa nàng chính là bởi vì chiếc nhẫn này mới có thể đến nơi đây tới, này linh phách giới. Chỉ cần nàng hảo hảo tu luyện, đó là mấy đại lục sáng thế chi bảo chi nhất, linh lực vô biên, còn có một cái tự mang tu luyện hệ thống. Đương nhiên, tu luyện hệ thống là nàng chính mình cho là như vậy. Bên trên minh xác chỉ tên, tu vi thất giai lúc sau có thể mở ra, nhưng cụ thể là một cái dạng gì? Nàng căn bản liền không rõ ràng lắm, bên trên đánh dấu mấy chữ này. Tu luyện hệ thống, thất giai nhưng khai, liền bởi vì mấy chữ này. Mấy năm nay nàng liều mạng tu luyện, hiện giờ có chút thành tựu. Chỉ kém một bước xa, yên tâm. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt linh phách giới, vừa nghe. Lâm Vân Tịch nắm lấy nhẫn tay nới lỏng, tiền bối. Ngươi có thể hay không ra tới nói chuyện, ngươi như vậy làm ta thật đến hoàng. Lâm Vân Tịch trong mắt chuyển động đến bay nhanh, xen vào xuyên qua cùng ngày. Đối quỷ cái này tự nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Chính là, trong sơn động lại đột nhiên đã không có thanh âm, nháy mắt trở nên yên tĩnh lên. Liên quan Lâm Vân Tịch tâm cũng khẩn trương lên, mà bên ngoài, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Diệp cũng an toàn xuyên qua sơn động. Đi tới sơn động bên kia cha, phía trước có một tòa rất cao ngọn núi, mẫu thân hẳn là ở đối diện trên ngọn núi, Lâm Tử Diệp nhìn trong tay hắn Linh Châu. Vẫn như cũ tản mát ra quang mang nhàn nhạt ân. Long Diệp Thiên nhìn chung quanh, hồ nước hoa sen đen. Rất nhiều trung gian đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ngất trong mây ngọn núi. Càng là rất kỳ quái. Trong bóng chiều càng thêm khí thế bàng bạc. Long Diệp Thiên đứng ở huyền nhai biên. Một thân áo đen hắn. Không giận tự uy. Đều có một cổ lệnh người kinh sợ uy áp đi. Diệp Nhi, chúng ta qua đi nhìn xem. Long Diệp Thiên bế lên Nhi Tử. Thân mình nhanh chóng bay vút qua đi. Bọn họ không có hướng đỉnh núi đi. Mà là trực tiếp hướng đối diện bay đi, trong sơn động. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không có chờ qua lại ứng. Nàng đều tưởng xoay người rời đi, tiền bối. ngươi còn ở sao? Ở liền ứng một tiếng đi. Lâm Vân Tịch nhịn không được hỏi, ở, như thế nào không ở? Không ở nơi này, ta có thể đi nơi nào? Lâm Vân Tịch hơi hơi thở dài, ở phải trả lời một tiếng sao? Nàng đợi cả buổi, nàng không phải là trên đường ngủ một giấc đi. Này linh phách giới, trên đời có thể khống chế nó người không có mấy cái. Ngươi chỉ có lục giai tu vi, nó lại có thể ở ngươi trên tay. Thật là kỳ quái, kia lâu dài thanh âm hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Lâm Vân Tịch hơi bĩu môi, nàng không có một tia tu vi. Này nhẫn liền đi theo nàng, trừ bỏ có thể ở lại người thực phương tiện ở ngoài, nàng cảm thấy linh phách giới cũng không có mặt khác tác dụng. Đến nỗi kia thư thượng nói sáng thế chi lực, chưa từng có xuất hiện quá, đột nhiên, Lâm Vân Tịch trước mắt đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Toàn bộ trong sơn động, từng đóa hoa sen đen đang ở điên cuồng sinh trưởng, nháy mắt đem nàng vây quanh ở bên trong ân. Một đóa hoa sen đen giống như là có sinh mệnh giống nhau. Nhanh chóng ở nàng trên đùi đâm một chút, nàng cẳng chân thượng nháy mắt truyền đến một trận đau nhức. Làm nàng thiếu chút nữa quỳ xuống đất, này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Làm nàng trở tay không kịp, cơ hồ là giây lát tốc độ, Lâm Vân Tịch không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy, đây là hắc phệ. Liên, ngươi bị nó cắn một chút, chỉ là hơi hơi kêu một tiếng đau, thật là kỳ quái, dựa, Lâm Vân Tịch trong lòng hung hăng tôi một ngụm, chỉ là hơi hơi kêu một tiếng đau. Nàng đó là phi thường đau, kia bị cắn nháy mắt, tựa như bị khảm vào linh hồn của nàng giống nhau. Đau đến nàng cả người cùng tâm đều đang run rẩy, nàng vừa thấy này đó hoa sen đen liền không phải cái gì thứ tốt, làm nàng cảm giác chúng nó ẩn chứa vô cùng lực lượng ở bên trong, đúng rồi. Mộc hệ quấn quanh chi lực, người này là mộc hệ tu vi, hảo cường hãn lực lượng, tốc độ càng là kinh người chi thế, Lâm Vân Tịch ánh mắt nháy mắt đông lạnh. Ngữ khí lạnh lùng, tiền bối, ngươi làm như vậy là cái gì ý tứ? Làm hoa sen đen cắn nàng một ngụm, nàng tổng cảm thấy quái quái, nàng chính là bởi vì tu vi không đủ cường hãn. Cho nên mới sẽ tới này Kim Lăng núi non tới. Chính là, nàng không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này, quỳ xuống. Thình lình xảy ra gầm lên giận dữ, đem Lâm Vân Tịch khiếp sợ, vì cái gì muốn cho nàng quỳ, nàng lại trời lại đất lại cha mẹ, như thế nào có thể tùy ý quỳ đâu. Vì cái gì, Lâm Vân Tịch mang theo một cổ quật cường hỏi, ngươi học trộm ta ngũ linh trận pháp đồ. Cần thiết bái ta làm thầy, nữ tử thanh âm thực nghiêm túc. Làm người không dung trí ngao mõm. Chính là ngươi là mộc hệ, ta là hỏa hệ. A, Lâm Vân Tịch lời nói còn không có nói xong. Nàng tựa như bị người từ phía sau đá một chân. Người cũng nhanh chóng hướng trên mặt đất quỳ xuống đi, nàng giãy giụa suy nghĩ lên. Nhưng trên mặt đất tựa như có một cổ lực lượng túm nàng giống nhau. Làm nàng hai đầu gối gắt gao hút trên mặt đất không biết tự lượng sức mình. Trong thanh âm mang theo vài phần chế nhạo không biết tự lượng sức mình. Nàng như thế nào sẽ biết nàng giấu ở này trong sơn động. Nếu là trong sơn động có chủ nhân, nàng nhất định sẽ trinh đến nàng đồng ý. Nàng mới có thể tiến vào tiền bối. Người tốt xấu lộ cái mặt đi. Ta như vậy không minh bạch đã bái sư, về sau làm ta đối thế nhân như thế nào nói? Nói ta liền chính mình sư phó cũng chưa gặp qua sao? Ngươi biết nơi này là cái gì địa phương sao? Nữ tử không đáp hỏi ngược lại. Dưới vực sâu nha, Lâm Vân Tịch đương nhiên mà trả lời nói. Từ từ, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy có một tia không thích hợp. Hết chương.